Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, người muốn làm minh tinh ư. Tại vô pháp xác định Tiết Thanh Thu phải chăng đang rình coi dưới tình huống. Tiết Mục xác thực không tâm tình làm chuyện này. Hơn nữa dù cho Tiết Thanh Thu không thèm để ý chút nào mà cho hắn đưa tiễn nữ nhân. Hắn cũng không muốn lại để cho Tiết Thanh Thu hình thành một loại hắn thực hội tùy tiện ngủ nữ. Đệ tử ấn tượng, cực kỳ không ổn, sau đó bọn hắn trầm mê học tập đi. Tiết Thanh Thu sớm nên đáp ứng qua lại để cho Tiết Mục tùy ý xem Tinh Nguyệt Tông hồ sơ. Tuy nhiên chủ yếu hồ sơ cũng không tại kinh sư, nhưng kinh sư có kinh sư hồ sơ. Cũng là Mộng Lam thì có quyền hạn chọn đọc tài liệu mấy cái gì đó. Mộng Lam phi thường hiểu chuyện, đi ra ngoài lấy hồ sơ đến, đã không biểu hiện được mất rơi, cũng không càng tiến một bước thông đồng, yên tĩnh địa điểm lấy ngọn đèn cùng ngồi ở bên cạnh. Để tùy thời cung cấp Tiết Mục cố vấn, hiểu chuyện đến làm cho Tiết Mục trong nội tâm thậm chí nổi lên điểm sợ hãi thán phục cảm giác. Thả xuống được. Thông suốt được ra, chìm được, bực này tố chất xác thực thuộc về có thể gia tăng trọng trách. Trước kia Tinh Nguyệt Tông quả thật có điểm mai một nàng. Lúc trước nếu không cho rằng cũng bị đẩy đi ra bán rẻ tiếng cười. Chỉ sợ nàng cũng khó có thể mất một tấc vuông vội vã đến thông đồng. Lật xem hồ sơ, Tiết Mục cuối cùng đối với Bách Hoa Uyển có tương đối trực quan hiểu rõ. Trên mặt gọi Bách Hoa Uyển, đối với tông môn mà nói tự nhiên là gọi là kinh sư phân đà. Đà chủ Trác Thanh Thanh là Tiết Thanh Thu một cái bối phận, vẫn còn so sánh Tiết Thanh Thu lớn nửa tuổi nhiều. Bất quá cũng không phải là hạch tâm truyền, mà là nội môn đệ tử. Tinh Nguyệt Tông nội môn tuyển bạt rất nghiêm khắc. Trác Thanh Thanh cái này thân phận đã muốn rất cao. Ngoại trừ trong tông môn bộ trưởng lão cùng tất cả đường chấp sự bên ngoài. Trác Thanh Thanh bực này thân phận tự thuộc về tông môn nhất trung kiên sức mạnh. Có, khác một gã phó đà chủ. Ngày gần đây có, khác nhiệm vụ không tại kinh. Tiết Mục chưa thấy qua. Hạ hạt 24 tên ngoại môn đệ tử. Mộng Lam Tửu là một người trong số đó. Tương đối xem như có phần được Trác Thanh Thanh trọng dụng một cái. Cho nên ngày đó nghênh đón tông chủ thời điểm Mộng Lam đứng bên người. Cái này 20 mấy người tăng thêm mặt khác chiêu mộ hộ viện các loại. Chính là phân đà tất cả lực lượng. Chủ phải chịu trách nhiệm vài món sự tình. Bách Hoa Uyển đưa vào hoạt động cùng bảo vệ. Tình báo thu thập truyền lại. Cùng với xem xét ưu tú hạt giống. Đưa vào hoạt động chi đạo, các nàng kỳ thật đều rất kém cỏi. Dù sao mọi người từ nhỏ đều là tập võ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không người học qua những này thứ đồ hư. Mỗi người tính lên sổ sách đầu lĩnh đau cái chủng loại kia. Còn đưa vào hoạt động trai chứng chứng, cũng là tập võ tư chất chưa đầy, đột phá hy vọng không lớn, mới bị ủy phái ra quản sự. Tại quản sự trong quá trình tốt xấu lục lọi một ít môn đạo. Đối với các nàng mà nói, là tối trọng yếu nhất công tác có lẽ hay là thu thập tình báo cùng xem xét tốt hạt giống. Tại đây lại có cái mâu thuẫn điểm, kinh sư là Tinh Nguyệt Tông duy nhất có thể đứng tại ngoài sáng địa phương. Hơn nữa trong cung ngoài cung, vua và dân cao thấp, ngư long giao nhau, nhân vật bề bộn. Ở chỗ này phải cần nhân thủ muốn rất nhiều mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác được không vi chi trận áp chế. Giống nhau tông môn đều không muốn hướng kinh sư phái thêm người. Không cẩn thận chết, rồi đều là tổn thất. Cao thủ càng là một cái đều không có. Cho nên kinh sư ngược lại là các nơi nhân thủ ít nhất phân đà. Không chỉ có Tinh Nguyệt Tông. Nhà khác cũng là không sai biệt lắm như vậy. Cái kia phó đà chủ chính là đoạn trước thời gian bị Nhạc Châu Bảy Huyền Phân Đà điều tạm đi qua. Bảy Huyền Phân Đà trọn vẹn chừng 100 người. Còn theo kinh sư trêu người, Tiết Thanh Thu còn phê chuẩn. không sai biệt lắm đó có thể thấy được kinh sư phân đà xem như bầy nát rồi. Dù sao cũng làm không xuất ra cái gì hữu hiệu thành tích. Nhưng Tiết Thanh Thu đối với cái này lại tựa hồ như không quá để ý. Chỉ có thể chứng minh nàng trong cung có khác một đầu phi thường nguyên vẹn tình báo con đường, so Bách Hoa Uyển hữu dụng nhiều lắm. Sở dĩ duy trì lấy Bách Hoa Uyển, vẫn có thể đủ công nhiên kết giao triều đình ý nghĩa ở bên trong quan hệ đến viễn cảnh bố cục. Bởi vậy Tiết Thanh Thu đối với tiết mục thay đổi Bách Hoa Uyển cục diện cũng là phi thường coi trọng. Sửa sang lại ra những tin tức này, tiết mục trong đầu qua rồi một lần, tự biết mình đem bả lục phiến môn kéo lên chiến xa. Đối với Tiết Thanh Thu là cỡ nào trọng yếu chỗ đứng, đủ sử viễn cảnh quy hoạch nâng lên trước mặt. Nói một cách khác, thiếu phấn đấu 10 năm. Mặt khác hắn phát hiện Tinh Nguyệt Tông tình báo nơi phát ra tồn tại rất trọng yếu chỗ thiếu hụt. Trước kia nâng lên Hợp Hoan Tông đã đem bàn tay hướng quyền quý giường che gian rồi. Tiết Thanh Thu trên mặt rất khinh bỉ. Kỳ thật chính cô ta cũng ở đây sao làm. Ma môn yêu nữ không đi câu dẫn quyền quý mới gọi kỳ quái. Không chỉ có là kinh sư, các nơi phân đà đều ở đây sao thao tác chung. Hồ sơ biểu hiện, kinh sư phân đà 24 tên ngoại môn đệ tử ở phía trong. Đã có 3 gã đi làm quyền quý thiếp thất, 1 gã thậm chí làm thê tử. Dùng cái này suy ra, nói không chừng chính đạo tông môn ở phía trong đều có đệ tử cưới Tinh Nguyệt Tông người. Chính thức thiên hạ bố cục, chỉ là phương pháp của các nàng cùng Hợp Hoan Tông bất đồng. Tôn chỉ có khác là một mặt. Một phương diện khác cũng là bởi vì Tinh Nguyệt Tông công pháp có đủ che giấu hiệu quả. Nguyệt huyễn tinh ẩn nha, chỉ cần tận lực che giấu, người bên ngoài rất khó coi ra các nàng lai lịch. Điều này sẽ đưa đến Tinh Nguyệt Tông càng có khuynh hướng không bảo lộ thân phận chọc vào cái đinh. Cái gì giang hồ vô tình gặp được a, đàm cái yêu đương a, phong cách tương đối cao chút ít, chỗ tốt rõ ràng. Tinh Nguyệt Tông cái kia mấy vị trong nhà địa vị đều rất cao. Lão công còn không biết các nàng xuất thân ma môn, nhưng chỗ thiếu hụt cũng rõ ràng. Thật là quá chậm, xem cái này bố cục cũng đã tiến hành đã nhiều năm rồi. Mới như vậy điểm tiến triển, chắc hẳn địa phương khác cũng không sai biệt lắm. Cái này bao lâu có thể chính thức phát huy ra tác dụng đến? Lại là một cái 10 năm thậm chí 100 năm bố cục. Cho nên Tiết Thanh Thu khi đó mới có thể nói, có chút sự tình căn bản không có trông cậy vào cái này mấy đời nội năng đủ thực hiện. Bất quá ngu công rời núi mà thôi. Tiết Mục thở dài, nhắm mắt trầm ngâm, Tinh Nguyệt Tông nội tình thật tốt quá. Tiết Thanh Thu xác thực là nhất đại trung hưng anh chủ. Các loại bố cục sớm đã đem bả nội tình đánh cho vững chắc vô cùng. Tiết Mục hôm nay muốn sự tình đều rất có trụ cột. So dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dễ dàng vạn lần. Tiết Mục so nàng mạnh địa phương chủ yếu ở chỗ. Hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể đem nàng bố cục thời gian thật lớn rút ngắn. Mượn dưới mắt mà nói. Không biết bao nhiêu người muốn vì thiên thiên chuộc thân. Tiết Mục có thể nâng một cái thiên thiên có thể nâng thứ hai. Đem bả mười mấy cô nương thậm chí cả tất cả ngoại môn đệ tử toàn bộ phân phát ra ngoài cũng không. Khó, nhưng hắn không muốn trường kỳ dùng loại thủ đoạn này. Chủ yếu là tại hắn trong suy nghĩ. Thanh lâu quá lâu, hắn thật sự không muốn lão qua lại ký ức chính mình xuyên Việt qua tới đây làm gì thời điểm. Đệ nhất bút mực đậm màu đậm ngoạn ý chơi đùa là làm quy công. Tinh Nguyệt Tông nên vậy triệt để cùng Hợp Hoan Tông tua nhỏ mờ. Lại để cho Hợp Hoan Tông đi bán thịt. Tinh Nguyệt Tông hoàn toàn có thể đi cao đầu lộ tuyến. Thì ra là minh tinh lộ tuyến. Diễn kịch Hợp Hoan Tông tựu tốt nhất rồi. Cao đầu lộ tuyến có người. Bán thịt lộ tuyến cũng có người. Hình thành ngành sản xuất lũng đoạn trạng thái, nếu không được cũng muốn đánh phục các nàng, làm cho các nàng tài nguyên cộng hưởng, phục tùng cơ bản chỉ lệnh, cái này phải là Tinh Nguyệt Tông sắp tới người thứ nhất tiến công chiếm đóng mấu chốt. Tuy nói là cạnh tranh ngàn năm ma môn hàng loạt, Khả Cư hiểu rõ, Hợp Hoan Tông liên tục 2-3 đời không có xảy ra động hư cường giả. Chỉ là dựa vào một ít song tu cùng đánh chi đạo tử chống đỡ cao đầu chiến lực. Cho nên những năm này càng phát ra phóng đãng, nhưng thật ra là nóng nảy. Trước kia Thái Bổ bao nhiêu còn chú ý cái đối tượng. Hiện tại chỉ có thể nói là bụng đói ăn quàng. Đó là một cơ hội. Chỉ cần mình nghĩ biện pháp làm cho các nàng hung hăng ăn nữa mấy lần thiệt thòi. Tiết Thanh Thu trở lên môn uy áp 1-2. Một lần nữa cho điểm ngọt táo ăn ăn. Hoàn toàn không thể không khả năng áp đảo. Một bên suy tư về. Một bên theo miệng hỏi. Mộng Lam ngươi muốn làm minh tinh sao? Mộng Lam sững sờ. Cái gì gọi là minh tinh? Ếch, cũng tỉ như thiên thiên như vậy. Lời còn chưa dứt, Mộng Lam sắc mặt trắng bệch. Công tử ngươi, Tiết Mục lập tức tỉnh ngộ lời này làm cho người ta hiểu lầm. Vội vàng giải thích, không phải cái kia ý tứ. Ua, a, đổi lại ví von, Mộ Kiếm Ly như vậy. Muốn làm sao? Mộng Lam nhẹ nhàng thở ra. Trên trán còn ẩn có mồ hôi. Công tử làm ta sợ muốn chết. Mộ Kiếm Ly kỳ tài ngút trời. Chúng ta như thế nào so? Cho nên nói, vì cái gì không nên luyện võ mới có thể thành danh? Tiết Mục tiếp tục thay đổi cái góc độ hướng dẫn từng bước. Ngươi xem những ngày này, bà tốt Tiết sinh ra tên sao? Mộng Lam lập tức đập khởi mã thí tăng bốc. Nói đến đây sự tình, công tử gần đây thật sự là kinh sư danh tiếng nhất kinh loại người. Chính là thiên thiên cũng không thể so. Công tử biết không, nguyên vốn là có rất nhiều mặc hạng người. Quanh năm làm người chỗ nhẹ, buồn bực bất đắc chí. Nhưng sắp tới công tử đại danh truyền xa. Ngay hoàng đế đều tán thưởng công tử câu chuyện. Rất nhiều văn nhân đã mờ mờ ảo ảo đem công tử coi là người mở đường cùng người dẫn đường rồi. Nghe nói gần đây các loại kỳ quái văn vẻ bỗng nhiên tự biến nhiều. Tiết Mục ngược lại không? Nghĩ tới dẫn phát rồi như vậy một đoạn. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười ra tiếng. Đi, ta hôm nào nhìn xem trên thị diện nhiều hơn những thứ gì. Nói không chừng cái này người dẫn đường làm được. Còn có chút không tưởng được công dụng. Bách ra, nhà tiểu thuyết chẳng lẽ không phải một nhà. Mộng Lam cười nói, công tử sẽ không để cho ta cũng vậy ghi câu chuyện a. Mộng Lam cũng không có cái kia năng lực. Tiết Mục ngón tay xẹt qua hồ sơ ở phía trong ghi chép. Mộng Lam hồ sơ, rèn thể luyện khí đều có sở thành. Đã đạt trong ngoài hỗn lăn lộn tan ra biến hóa chi cảnh. Nhưng không sai cảnh ràng buộc 2 năm không chỗ nào đắc. Oanh hồn hy vọng không lớn. Thuở nhỏ học đàn, tài đánh đàn khá cao. Mộng Lam có chút ngượng ngùng. Mộng Lam tập võ tư chất cũng tựu như vậy rồi. Ngược lại tài đánh đàn còn nhưng. Tập võ tư chất cũng không sao. Tiết Mục sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Cầm tiên Mộng Lam, nghe không tệ. Mộng Lam không hiểu ra sao. Cái này cầm tiên còn có thể như vậy sắc phong không được. Đang định hỏi, Trúc Lâu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kỳ quái tiếng vang. Giống như là có người mới ngã xuống đất. Sau đó có người không thể che hết thấp giọng hô. Mộng Lam bỗng nhiên đứng lên. Có thích khách? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.